người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Hoàn Mỹ Nhân Tuyển. Hiện tại Shikaku có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới còn có biện pháp như vậy có thể làm cho cái khác thôn tại trong lúc vô hình bị từng bước xâm chiếm. Nếu như không phải Iwichi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giải thích, liền ngay cả hắn cũng không nhất định có thể nghĩ minh bạch đến tột cùng những điều kiện này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Đáng sợ, Shikaku dương mắt có chút sợ hãi nhìn xem Iwichi. Tại đáy mắt của hắn chỗ sâu xuất hiện tâm tình sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện giống như trước đó mình chưa từng có chân chính trên ý nghĩa hiểu qua Iwichi. Làm Hokage có dạng này tài trí, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta yên tâm. Cái này cái cuối cùng đối Iwichi khảo thí, Iwichi cũng hoàn mỹ thông qua. Nhưng như thế hoàn mỹ hài tử, lại bắt đầu để Shikaku kinh hồn táng đảm. Không chỉ có được thực lực cường đại, ngay cả mưu trí cũng kinh người như thế. Hài tử như vậy lúc trước hắn sở tác sở vi lại có phải hay không là... Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này trong nháy mắt, Shikaku có chút ức chế không nổi muốn tinh tế suy tư một lần. Nhưng hắn đột nhiên phát giác được Iwichi nhìn xem hắn ánh mắt có chút biến hóa vi diệu. Shikaku vội vàng cúi đầu xuống cười cười. Như vậy thì dựa theo Iwichi người ý tứ xử lý a. Nói xong Shikaku một lần nữa ngẩng đầu, mặt khác còn có một việc. Muốn ngươi tự mình xử lý. Còn có việc. Iwichi thoáng hé mắt, ngươi là chỉ Sarutobi Asuma vấn đề a. Còn không có đợi hắn nói ra miệng, Iwichi liền đã đoán được. Shikaku cười khổ, đúng vậy. Liên quan tới Sarutobi Asuma vấn đề. Liền đè xuống a. Xem như chưa từng xảy ra. Iwichi không đợi Shikaku nói ra vấn đề khác, liền trực tiếp cấp ra đáp án. Lúc này Shikaku nhìn xem Iwichi sửng sốt nửa ngày. Đối mặt muốn xuất thủ giết chết mình người, Iwichi liền đã tiêu tan đến sao? Để cho người ta khó có thể tin khí lượng. Iwichi lại một lần nữa để Shikaku cảm giác ngạc nhiên. Bất quá lần này hắn đã có chút quen thuộc. Cái này nhìn như tuổi quá trẻ tiểu quỷ, cho người ta một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Ta hiểu được, nói xong Shikaku chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây Iwichi lại nhìn xem Shikaku bóng lưng nhàn nhạt cười cười. Đi ra Hokage văn phòng Shikaku, từ trong túi xuất ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Nhẹ nhàng hít một hơi khói sau thần sắc có chút ngưng trọng. Không truy cứu Asuma là vì cho Sarutobi nhất tộc một cái nhân tình a. Tại hắn cũng không nói đến Sarutobi nhất tộc cho ra điều kiện trước đó. Iwichi liền làm ra quyết định như vậy. Thực sự để cho người ta rất khó không liên tưởng một cái những vật khác. Tuổi như vậy liền có loại lòng dạ này. Cái này nhưng so sánh cái kia lực lượng cường đại càng khiến người ta sợ sệt. Vừa nghĩ Shikaku một bên đi tới trong một gian phòng khác. Vào cửa, Danzo, Homura, Koharu ba người ngồi tại gian phòng ba cái nơi hẻo lánh. Riêng phần mình ngồi tại một chỗ, nghe thấy Shikaku tiến đến thanh âm. Danzo sừng sững bất động, mà Homura cùng Koharu lại trước tiên mở miệng hỏi. Đàm phán hôm nay, đứa bé kia biểu hiện thế nào? Đối với để một cái 12 tuổi tiểu quỷ tiếp nhận Hokage vị trí, hai người vẫn còn có chút lo lắng. Thực lực phương diện bọn hắn đã không có nghi vấn cũng hoàn toàn không phản đối. Có thể đảm nhận đảm nhiệm Hokage còn cần tương ứng tài năng. Nếu như Iwichi không có đủ dạng này tài năng vậy coi như gặp. Shikaku đem tàn thuốc dập tắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người. Nói như thế nào đây? Iwichi biểu hiện ra tài năng hoàn toàn đầy đủ đảm nhiệm Hokage. Dừng một chút Shikaku đem Iwichi hôm nay đối xa ẩn nói lên điều kiện nói cho ba người nghe. Mà sau khi nghe xong Homura cùng Koharu hai người rất nghi hoặc. Điều kiện như vậy xứng đáng Konoha lấy được thắng lợi a? Không cần chờ bọn hắn đặt câu hỏi, Shikaku liền đem Iwichi nguyên thoại nói ra. Nghe xong Iwichi giải thích về sau, Hai người đồng thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Homura cùng Koharu hai người liếc nhau. Đều riêng phần mình từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Rất nhanh kịp phản ứng, Homura cùng Koharu cơ hồ đồng thời đứng lên. Quá tốt rồi, không nghĩ tới đứa bé kia vậy mà như thế xuất sắc. Những này nhìn như đối xa ẩn có chỗ tốt điều. Kiện, trên thực tế là tại từng điểm đem Tsunagakure mạnh mạch nắm ở trong tay. Homura nhẹ gật, đầu một mặt sợ hãi thán phục bộ dáng nói xong, đúng vậy a. Chỉ cần những điều kiện này có thể thực hiện, không ra thời gian 3 năm. Xa ẩn ninja hiểu ý hướng Konoha. Xa ẩn nguồn kinh tế sẽ bị Konoha nắm giữ. Tsunagakure ủy thác sẽ bị Konoha hoàn toàn cướp đi. Lúc kia Tsunagakure liền trên cơ bản triệt để đánh mất cùng Konoha tranh phong tư bản, mà bọn hắn muốn tiếp tục bảo trì hiện tại ngũ đại ninja thôn tên tuổi. Cũng chỉ có kiên định đứng tại Konoha phía sau. Converter Miss Dux ngắn ngủi mấy câu, mấy cái nhìn như không có nguy hiểm gì điều ước, lại tại bất chi bất giác vì Konoha lôi kéo được một cái kiên định không thay đổi đồng bạn. Hơn nữa còn là một cái nghe lời đến cực điểm đồng bạn. Loại này tài năng, tại trong mắt của hai người thậm chí so Iwichi có được có thể cùng Raikik chính diện giao thủ lực. Lượng còn muốn càng trọng yếu hơn. Xem ra chúng ta trước đó hoàn toàn là xem thường đứa bé kia. Koharu nói xong, Homura đối quan điểm của nàng rất tán đồng cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Đích thật là quá coi thường đứa bé này. Nếu là sớm phát hiểm một điểm lời nói, cho dù hắn không có thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm Hokage. Nhìn qua cao hứng không thôi hai người, Shikaku há hốc mồm lại cũng không nói đến câu nói kia. Loại này tài năng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể có được. Móc lửng chấm chấm, không thực lực có thể thông qua khắc khổ huấn luyện tăng lên. Mà loại lòng dạ này không thể nào là thời gian ngắn có thể hình thành. Shikaku đem ánh mắt từ trên thân hai người rời. Quay đầu nhìn qua xó xỉnh bên trong có chút mở mắt lâm vào trong trầm tư Danzo. So sánh với Koharu cùng Homura hai người, Danzo trong ánh mắt rõ ràng đang lo lắng lấy cái gì. Thời khắc này Danzo đang suy nghĩ. Độc thật là lợi hại kế. Đứa bé kia đích thật là một cái hoàn mỹ nhân tuyển. Chỉ là biện pháp như vậy quá chậm. Gặp Danzo tựa hồ có chút bất mãn bộ dáng. Mặc dù Shikaku đối Iwichi hiện tại có chút nói không nên lời cảm giác cổ quái. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Iwichi biện pháp so với bọn hắn nghĩ càng thêm tốt. Dưới tình huống như vậy Danzo vì cái gì giống như vẫn còn có chút bất mãn. Là tại bất mãn cái gì? Bất quá Shikaku thật không nghĩ đến hỏi Danzo. Buổi chiều, xa ẩn đàm phán ninja tiểu đội. Rất nhanh liền chủ động yêu cầu lần nữa bắt đầu đàm phán. Mà lần này Iwichi cố ý dặn dò Shikaku. Để hắn không cùng mặt khác hai cái đi cùng Konoha ninja giải thích. Cho tới đàm phán lúc bắt đầu, hai cái Konoha Jonin liền hoàn toàn không cho Sa ẩn cơ hội nói chuyện. Bắt đầu cực lực khuyên can Iwichi cùng Shikaku hai người. Hy vọng bọn họ không cần cứ như vậy vô cớ làm lợi Sa ẩn. Thấy thế Sa ẩn lập tức gấp. Thậm chí tại hai tên Konoha Jonin cự không khởi thảo điều ước thời điểm, Sa ẩn mình chủ động viết xuống điều ước, đồng thời bức thiết để Iwichi ký tên của mình, cũng lưu lại Hokage ấn ký. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.